Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231. Mỹ nữ Minako bên trong, không biết trong lúc vô tình, Lý Vô Ngạo một đôi tay nhỏ bé đã là đang vuốt ve Minako trơn chuột trắng tinh tuyết ngọc da thịt lúc. Theo Minako tiêm tế liễu thắt lưng chỗ lục sắc áo ngực khe hở, chậm rãi đưa vào đi vào, hai tay một bên ôn tình vuốt ve Minako bộ ngực chi tuyết trắng trơn chuột da thịt, vừa tiếp tục hướng leo, làm mò lấy hai tòa vô cùng lớn tuyết ngọc mềm mại ấm áp ngọn núi lúc. Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy chính mình cả người một hồi run rẩy, hô hấp có chút nặng nề. Khoan hãy nói, Minako nhìn từ bề ngoài sặc sỡ quyến rũ, tao đáng không gì sánh được. Thế nhưng, tỉ mỉ khẽ vỗ sờ trước ngực nàng hai tòa thần thánh sơn phong lúc, từ truyền tới không gì sánh được mềm mại trắng mịn, ấm áp thư thích cảm giác tuyệt vời lệnh được Lý Vô Ngạo tâm vô cùng sảng khoái. Phấn chấn không gì sánh được, Lý Vô Ngạo rất là hiếu kỳ. Cái này trong ngày thường rất là kỵ gọi là hôn kỳ mây Terumi mỹ nữ người hầu, rốt cuộc là có phải hay không xử nữ đây? Bất quá, làm Lý Vô Ngạo tự nhiên là muốn hào hào hưởng thụ một cái này đến rồi mép ôn nhu diễm phúc. Chậm rãi thưởng thức đùa bỡn, không vội không vội, làm Lý Vô Ngạo một đôi tay nhỏ bé vói vào Minako trong áo lót. Ở Minako hai tòa vĩ đại trắng như tuyết mềm mại khôi hài ngọn núi chi xoa xoa lấy thời điểm, bị Lý Vô Ngạo ôm vào trong ngực không thể động đậy. Ngọc cửa bị ngăn chặn hôn không thể mở miệng nói chuyện Minako lúc này đã cảm thấy cả người ngọc thể phát sinh một hồi nhỏ nhẹ run rẩy cùng ngâm sướng. Tựa hồ rất là chờ mong bị Lý Vô Ngạo như vậy dâm nhục vỗ về chơi đùa bộ dạng. Nhận thấy được điểm này, Minako trong phương tâm lập tức ngượng ngùng không ngớt, phẫn nộ không chịu nổi. Hồn nhiên thật không ngờ, chính mình ngày xưa theo Mei Terumi, Yukiko cùng một chỗ tu luyện công tác, trong ngày thường cũng giống các nàng giống nhau cao ngạo ngạo thị, kỵ gọi là hôn kỳ nàng, sẽ ở lúc này nơi đây bị Lý Vô Ngạo tiểu tử đùa giỡn vỗ về chơi đùa ra như vậy, cảm thấy khó xử phản ứng. Nhưng mà, kế đó lệnh được Minako càng thêm ngượng ngùng tức giận sự tình xảy ra, cũng là Lý Vô Ngạo một cái tay nhỏ tiếp tục tại trước ngực mình hai tòa lớn đại vĩ bờ mềm mại trơn nhẵn tuyết ngọc ngọn núi chi tiếp tục vỗ về chơi đùa lấy, còn không ngừng mà trêu chọc ngọn núi chi hai khỏa màu hồng như ngọc bội lôi. Lý Vô Ngạo mặt khác một cái tay nhỏ thì là chậm rãi lộ ra Minako hung y ra sườn ngực chi, năm ngón tay một con trai nắm được Minako áo ngực đạm lục sắc nút buộc. Phát hiện Lý Vô Ngạo cư nhiên muốn giải khai chính mình áo ngực Minako, tâm lập tức luống cuống, muốn giãy giụa, lại phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được chút nào. Muốn mở miệng mắng chửi, lại phát hiện chính mình ngọc cửa vẫn bị Lý Vô Ngạo hung hăng phong bế hôn. Chính mình ra sức muốn mở miệng quát mắng, nhưng không ngờ, chính mình cái lưỡi đinh hương, một con trai trong lúc lơ đảng đưa ra ngoài, bị Lý Vô Ngạo nhân cơ hội cho há mồm gọi lại. Một hồi tấn mãnh mút vào hôn chi, Minako cả người kiều mềm vô lực, phát nhiệt không chịu nổi. Trong phương tâm, chỉ có vô tận xấu hổ cùng bất đắc dĩ, trong lúc lơ đảng cử động, lại tiện nghi Lý Vô Ngạo tiểu tử này. Lý Vô Ngạo một cái tay nhỏ nắm được Minako sườn ngực chi hung y nút buộc lúc, cảm giác được Minako cấp thiết chi đưa ra cái lưỡi đinh hương cùng mình vướng víu thân thiết. Lý Vô Ngạo lúc này đại hỉ, không khách khí chút nào cắn Minako ôn nhuyễn cái lưỡi thơm tho, đồng thời hung hăng hôn mút vào, đem Minako ngọc trong miệng cái lưỡi thơm tho chi cổ cổ ngọt cam thuần quỳnh nước ngọc dịch nhất khẩu khẩu mà mút vào mà nuốt vào bụng, nhất thời cảm giác được miệng đầy hương thơm, đầy bụng thư sướng, mùi vị thực là không tồi. Mia, Lý Vô Ngạo tâm cảm thán thư thái không gì sánh được. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm bắt Minako sườn ngực chi lục sắc nút buộc. Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một tà tà tiếu ý, sau đó liền nhẹ nhàng một hồi lôi kéo, nút buộc lập tức cởi ra, mà Minako màu xanh lam sa mỏng hung y cũng là lên tiếng trả lời mà rơi, nhẹ nhàng tiếp được Minako cái này thật mỏng bằng lụa hung y. Lý Vô Ngạo cầm lên, cách không xa khoảng cách, đã nghe đến bên ngoài tản ra một ngọt ngào nữ nhân tử u hương. Tâm càng là tán thưởng không gì sánh được, không khách khí chút nào đem ném vào chính mình dị độ không gian bên trong. Đón lấy, làm Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn kỹ đến Minako hung y bóc ra phía sau bộ ngực lúc. Sở chứng kiến mỹ lệ phong cảnh, lập tức làm cho Lý Vô Ngạo trong hai mắt tinh quang đại phóng, bụng dưới chi, tà hỏa sôi trào, trong lỗ mũi, chua xót trận trận, thiếu chút nữa có một loại phun máu mũi xung động. Uầy, đây là màu hồng lây tụ lại nịt ngực cháo vòng A. Xem bên ngoài chừng mực, cũng có 103 cm, tuyệt đối bơ Mỹ lớn ngực, đoạt người nhãn cầu vô cùng. Nhìn Minako bộ ngực chi, cái kia hai tòa bao vây ở một tầng màu hồng lây tụ lại nịt ngực cháo vòng chi hai tòa tuyết trắng, trơn nhẵn mềm mại ngọn núi, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy cổ của mình rồi, phát ra từng đợt làm giống chua xót, thiếu chút nữa chảy ra nước bọt tới. Cái này một loại cháo khâu, nhất lại là màu hồng, bản thân nhìn lại liền gợi cảm không gì sánh được, lại thêm Minako hai tòa tuyết ngọc ngọn núi, vốn chính là hạo đại vĩ bờ không gì sánh được, lại bị loại này cháo vòng kỳ lạ tụ lại lực, đem Minako hai tòa tuyết ngọc ngọn núi gắt gao hướng trung bộ dựa vào, đem cái kia dính bông tuyết sâu thẳm mỹ lệ khe rãnh càng là xông ra được mỹ lệ chói mắt, khiến người ta nhìn một cái chi chính là tâm thần rung động, cũng nữa di động không ra ánh mắt tới. Mà lúc này đây, bị Lý Vô Ngạo ôm lấy hôn Minako bỗng nhiên phát giác chính mình ngực mát lạnh, tiếp lấy hung y bóc ra, biết Lý Vô Ngạo vẫn là không nhịn được cởi bỏ chính mình lục sắc áo ngực Minako. Tâm thần một trận rung động, phương tâm ngượng ngùng khó nhịn, nhưng hiện nay bị phong ấn không nhúc nhích được nàng, cũng không có biện pháp chút nào, chỉ phải là xấu hổ và giận dữ mà gắt gao đóng một đôi tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp. Yên tâm bên trong muốn giấy rủa ý niệm trong đầu, tức khiến cho đỏ tươi tích thủy ngọc môi bị bắt đầu thưởng thức bắt đầu chính mình mỹ lệ cháo vòng. Cùng bộ ngực Lý Vô Ngạo môi cởi cách, cũng không muốn mắng chửi hô lên, hoàn toàn bày ra một bộ tùy ý Lý Vô Ngạo lâm hạnh ô nhục tư thế tới. Nhận thấy được Minako trở nên thành thật nhận mệnh đến, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng là vui lên. Một vừa thưởng thức Minako ôn nhuyễn trắng như tuyết như ngọc bộ ngực sữa, một bên ngón tay khẽ động, một đạo chakra ánh sáng đánh vào Minako mềm mại xinh đẹp thân thể chi, giải trừ Yukiko thân mới vừa rồi bị chính mình mấy đạo phong ấn. Dù sao, đối với Lý Vô Ngạo cái này tà ác tiểu tử mà nói, cưỡng gia nô một nữ nhân dễ dàng, thế nhưng triệt để chinh phục giữ lấy một nữ nhân, liền không chỉ cần mạnh hơn đại thần dũng bản lĩnh, còn muốn có săn sóc bảo vệ ôn nhu lòng của. Chỉ có làm cho Minako mình cũng tự mình lĩnh hội một sau đó thân thiết lúc vân vũ sung sướng, kìm lòng không đặng làm ra một chút phản ứng, để cho tâm bên trong nguyên bản rụt rè thanh cao cùng cao ngạo ngạo thị đều hóa thành hư không. Mình mới có thể không chỉ có từ thân thể còn có thể từ tâm lý triệt để chinh phục vị này mỹ lệ. Sunder, phong hoa tuyệt đại, quyến rũ sặc sỡ, xinh đẹp khuynh thành tuyệt đại mỹ nhân. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,